Tứ chỉ duỗi thẳng. Phan Lâm nói. Lê Tấn An có chút bất ngờ. Nhưng anh vẫn làm theo ngay lập tức. Phan Lâm duỗi thẳng hai tay. Áp vào eo Lê Tiểu Uyên. Sau đó nhếch lên một chút. Như thể anh ta đang đẩy thứ gì đó. Trong khi anh ta đẩy. Làn da trắng nõn của Lê Tiểu Uyên bất ngờ xuất hiện những vệt màu đỏ hồng. Quy tụ về phía đỉnh đầu. Sau khi lặp đi lặp lại điều này chục lần. Phan Lâm nói. 12 gam kinh giới. 15 gam rễ sắn. 15 gam hoa cát cánh. 12 gam phòng phong. Sau đó đun sôi với nhân sâm rừng 30 năm trong 1 giờ. Nấu thành một bát. Nhanh. Được. Được. Tú Lan phản ứng lại. Lao ra khỏi phòng và bắt đầu đun thuốc. 1 giờ sau, Tú Lan mang đến một bát thuốc. Anh, đáng, ngoan, uống đi. Lê Tiểu Uyên bịt mũi cố gắng nuốt xuống. Sau khi uống thuốc, Phan Lâm lại xoa bóp một lần nữa. Cho đến khi tất cả điểm hồng tụ lại trên đỉnh đầu. Phan Lâm mới bất ngờ rút kim ra. Xê tì một giọt máu theo đường châm bạc bắn ra. Phan Lâm nhanh chóng đón lấy giọt máu đó lên tay mình trong phút chốc. Giọt máu đã biến mất trong kế tay anh. Anh hai, xong rồi chứ? Lê Tiểu Uyên mở mắt, thận trọng hỏi, em cố gắng cử động chân. Phan Lâm nói, cô gái gật đầu, do dự một hồi, cuối cùng một mạch nhảy xuống giường. Cô gái loạng choạng, suýt ngã. Tiểu Uyên, Lê Tấn An vội vàng đỡ lấy cô gái. Nhưng một lúc sau, cô gái đã thực sự từ từ đứng lên được. Lê Tấn An dường như nín thở. Tú Lan và Vương Nghiêm cũng ngẩn ngây người. Còn về lão Tần, ông ta đột ngột xoay người. Túm lấy cổ áo Phan Lâm. Thét lên, làm sao cậu làm được như thế? Rốt cuộc cậu đã dùng cách gì? Lão Tần hoàn toàn phát điên. Cách chương.